Hoàng tử là nữ nhi Triệu Hồi Sư nghịch thiên. Chương 3 cái cảm giác gọi là gia đình 2. Góc truyện audio.com. Nhàng xém ngả ngửa trước câu nói của Mạc Chi rồi bình tĩnh lại và phán một câu tuổi trẻ tài cao. Mạc Chi cười vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt của Nhàng. Về nhà đi tỉ, muội cũng cần phải ăn để lớn nữa chứ. À mà, nhớ thay cãi cho muội nữa. Khi nói vế sau mặt của Mạc Chi đỏ bừng, Nhàng giờ khóc giờ cười bồng Mạc Chi về nhà trên đường ca hát vui vẻ. Về tới nhà, chào Cang huynh, Mạc Chi cười sáng lạng còn về phía này thì, Cang hoảng sợ chỉ vào Mạc Chi. Tỷ, nó biết nói kìa, yêu, yêu, quái, quái hả, Cang nói lắp ba lắp bắp tay cầm đĩa rau run run. Cái gì mà yêu quái, ta lúc đầu cũng như đệ Mạc Chi nói làm ta cũng hoảng hốt xém tí nữa là quẳng muội ấy xuống nước. Để trông nó ta qua nhà Kali thầm nhờ bà ấy thay tả cho Mạc Chi. Nhàng để Mạc Chi trên giường rồi chạy đi gọi Kali thầm. Cang tới gần giường lấy tay chọt chọt Mạc Chi. Này có phải ngươi là yêu quái không vậy? Mới sinh đã biết nói là sao? Cả ta cũng không biết huống chi là huynh còn việc này ghê hơn nữa. Mạc Chi há miệng Cang khóc không ra nước mắt mới đó mà nó mọc răng đầy đủ rồi đúng là yêu quái còn gì? Cang tỉ về rồi đây. Nhàng dẫn Kali thầm vào nhà Cang ngồi thẫn thờ nói. Tỉ nó mọc răng rồi. Nhàng không nghe rõ Cang nói gì. Cang đứng dậy chỉ vào Mạc Chi quả quyết nhấn mạnh từng chữ một. Nó, mọc, răng, rồi, Nhàng tưởng Cang nói đùa cho tới khi Kali thầm lại gần bảo Mạc Chi há miệng thì. Đây là đâu, tôi là ai, Nhàng thất thần, ta nhặt về một con yêu quái. Yêu quái cái đầu huynh, Mạc Chi tức giận phản đối nằm trong tả uốn éo. Con bé còn biết nói cơ à, Kali thầm bất ngờ khi nghe xong Mạc Chi nói chuyện một cách rõ ràng như vậy. Phải đó thầm ta mới đưa nó từ chỗ tù trưởng về là lại có thể nói. Nhàng đau đầu cầm lấy bát nước uống. Cầu cho con có một cuộc sống hạnh phúc lớn lên kiên cường mạnh mẽ. Kali thầm xoa đầu Mạc Chi. Hiếm khi thấy thầm chúc phúc cho một đứa bé mới sinh sớm như vậy. Càng cảm thấy Kali thật khác. Không biết sau này con bé nó yêu nghiệt tới cỡ nào. Thôi trời sắp lặn rồi, ta cũng nên quay về. Càng tiễn Kali thầm ra cổng. Mạc Chi bụng kêu ồn ột tay kéo áo của Nhàng. Tỉ muội đói rồi à, muội muốn ăn cơm. Ánh mắt Mạc Chi lấp lánh đầy sự cầu xin. Nhàng khước từ đáp trả. Muội phải ăn cháo để sau này cơ thể ổn định ta cho muội ăn cơm. Cang chen vào châm chọc Mạc Chi nói, tỷ cho muội ấy ăn cháo suốt đời luôn cũng được, huynh nói gì chứ, chờ sau này lớn ta sẽ đánh huynh tơi tả. Mạc Chi tay nắm chặt mắt bùng lửa, hoàng cung, thư phòng của hoàng thượng, phụ hoàng bây giờ ta phải tìm hoàng đệ ở đâu, thời gian thật ngắn ngủi, thái tử Âu Dương Mạc Nguyên bồn chồn lo lắng cho an nguy của nửa còn lại. Bây giờ sự tình còn chưa rõ chờ thêm 5 năm nữa nhất định sẽ được. Hoàng thượng Âu Dương Mặc mệt mỏi nhìn sổ sách, ngự hoa viên, tứ hoàng tử vậy mà lại có thể mọc răng nói chuyện sớm như vậy đúng là chuyện tốt. Cung nữ như thanh cầm trống bỏi lắc lắc đung đứa chiếc nôi cười vui vẻ. Hoàng hậu Nguyệt Giao ngồi may áo cho tứ hoàng tử, trong lòng bà vẫn luôn có khuất mắt và cảm thấy như mình bị mất một thứ gì đoa quan trọng. Mẫu hậu nhất định cũng như thế mà đúng không, con cũng cảm thấy như là mất đi một nửa của mình vậy. Tứ hoàng tử tay lắc trống bỏi nhưng vẻ mặt nhìn hơi u sầu. Chắc là trực giác thôi con cũng đừng lo. Hoàng hậu Nguyệt Giao lại gần xoa đầu an ủi. Hoàng nhi của ta nhất định lớn lên sẽ là một mỹ nam tử tài đức vẹn toàn thực lực cao cường. Góc truyện audio.com. Nàng âu yếm tứ hoàng tử trong lòng. Hoàng nhi nhất định cũng sẽ bảo vệ mẫu hậu. Còn một chép nữa nghe. Cách chương.